Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 321, bí mật của thất bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức hấp dẫn của món tê, thịt bò xào ớt xanh thật không thể cưỡng lại. Trương Yến Bình cầm ngay chiếc điện thoại chạy theo Kiều Kiều như một cái đuôi nhỏ. Cay thì cay, cùng lắm uống thêm nước, thè lưỡi hà hơi thôi mà. Nhưng bảo ăn ít đi thì không bao giờ có chuyện đó. Một bát cũng không được bỏ. Lúc này, giá đỡ điện thoại nằm vững vàng trong tay anh ta. Camera chăm chú hướng về từng động tác của Kiều Kiều. Có đặc tả, có góc xa, và cả những khung hình toàn thân. Trong phòng livestream, cư dân mạng đột nhiên trở nên cảm động. Phải nói sao nhỉ, xem mãi máy quay cố định rồi. Giờ được đãi ngộ thế này, tôi có chút bất an trong lòng. Đừng bất an, streamer bán hàng thì tôi mua. Tôi biết mà, streamer này luôn nghĩ cho tụi mình. Mấy người nói gì vậy? Người quay cận mặt kia chẳng phải là anh chàng bên cạnh sao? Dù không nhìn rõ mặt, nhưng ai cũng khẳng định anh chàng này chắc chắn ra ngâm. Người cao to, xem cánh tay thôi cũng biết không gầy nổi. Trương Yến Bình, tuy một tay cầm giá đỡ, tay còn lại vẫn không ngừng nghịch điện thoại, nhưng cư dân mạng này thật là quá đáng. Đàn ông da ngăm, dáng to khỏe là có khí chất mà. Các người không biết thưởng thức rồi. Đúng lúc này, một dòng bình luận bất ngờ lướt qua. Khoan đã, góc dưới bên phải màn hình có gì đó lén lút. Nhanh lên, tôi muốn xem. Quay sang ngay. Trương Yến Bình khẽ sững người, theo phản xạ quay đầu nhìn. Ôi trời ơi, dưới giàn dưa leo được dựng bằng tre ngay ngắn, mấy dây leo non xanh biếc đang khẽ rung động bất thường. Cúi xuống nhìn, thậm chí có thể thấy rõ bốn cái chân nhỏ lông xù đang cựa quậy bên trong. Cả khung chat sôi sục. Trương Yến Bình ra hiệu với Kiều Kiều, rồi lặng lẽ cầm giá đỡ tiến lại gần. Dưới giàn dưa leo sum xuê, một chú xê, hát, ó nhỏ lông vàng không biết đã chui vào từ lúc nào. Đang cố hết sức với chân ngắn cũng vươn lên. Ở giữa giàn dưa, một trái dưa leo non xanh mướt treo lủng lẳng. Trái dưa còn tươi, đầu hoa chưa rụng, gai lông li ti, chú xê, hát, ó nhỏ dùng mũi khịt khịt. Cố gắng chạm vào, khiến trái dưa quay tròn vòng quanh. Quay đến mức mắt chú xê, hát, ó cũng xoay theo. Chẳng bao lâu, hai chân sau nhỏ xíu không chịu nổi bụng mỡ nặng trịch. Chú ngã nhào, bịch, một cái xuống đất, khung chat lại nổ tung. Bắt được kẻ trộm nhỏ rồi. Dễ thương quá, đây là xê, hát, ó nhà streamer à. Đúng vậy, dù camera đã thò vào nhưng thất bảo chẳng hề hay biết. Trương Yến Bình thoải mái giải thích, đây là chú xê, hát, ó nhỏ mà nhà tôi nhặt được. Tên nó là Thất Bảo. Trời đất, nhà anh chị rốt cuộc có bao nhiêu báu vật vậy? Trong lúc này, chú xê, hát, ó nhỏ dưới giàn dưa leo đã chuẩn bị lại tư thế. Chẳng biết từ lúc nào, nó đã rút ra xa, giờ hạ thấp người, nhấc cao mông, rồi, gâu u, một tiếng. Lao vọt về phía trước, khi còn cách trái dưa một đoạn, nó nhảy bật lên, bốp, cái đầu nhỏ đờ, ớ, em mờ thẳng vào giàn tre. Khiến cả giàn dưa lắc lư rung chuyển, còn thất bảo chẳng chạm được vào trái dưa. Ngã thẳng xuống đất, lấm lem bùn đất, khung chat tràn ngập tiếng cười ha ha. Cho cơ hội rồi mà cún con không biết nắm bắt, cơ hội đã cho rồi. Con xê. Hát, ó nhỏ này không có chí khí gì cả. Khả năng bật nhảy không được rồi. C, hát, ó nhỏ ơi. Chấn động, hàng ngàn người vây xem tên trộm hành động. Trương Yến Bình lén lút vạch những chiếc lá lông xù có gai ra. Nhòm vào bên trong, chỉ thấy con C, hát, ó nhỏ kiên nhẫn cuối cùng cũng nhảy lên một cái. Một hàng răng C, hát, ó nghiến C, hát. Tê quả dưa chuột. Sau đó, nó nhảy xuống, dây dưa chuột rung lên một cái đau lòng. Rồi, phụt, một tiếng, đứt từ chỗ dây leo ở đầu quả dưa. Thất Bảo phấn khích vô cùng, ngậm C, H, A, T quả dưa chuột, vội vã chạy ra ngoài. Lúc này, không ai còn nhớ tới người phát trực tiếp nữa, chỉ hối thúc ống kính nhanh chóng theo sau. Trương Yến Bình lặng lẽ ẩn nấp bên cạnh, điện thoại đặt gần con C, H, ó nhỏ đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng lông mũi của nó qua màn hình trực tiếp. Đúng lúc này, trên mặt con C, H, ó nhỏ đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, ống kính lùi lại một chút, chỉ thấy Tam Bảo và Tứ Bảo đứng đó, uy nghi, bốn mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Thất Bảo. Thất Bảo rên lên một tiếng, theo phản xạ co người lại thành một cục, ôm C, H, A, T quả dưa chuột. Sau đó, nó nhìn hai con C, H, O lớn bằng ánh mắt đáng thương. Chỉ thấy Tam Bảo không chút do dự, giơ một chân trước lên, ấn đầu Thất Bảo xuống, rồi cắn lấy quả dưa chuột một cách quyết đoán. Nghe, rắc, một tiếng. Quả dưa chuột bị cắn đôi, rồi hai con C, H, ó lớn mỗi con ngậm một nửa. Đắc ý chạy đến trước mặt Tống Đàm, người xem trong phòng phát trực tiếp. Một lúc sau, có người khen ngợi nhiệt liệt. Thao giang, chó tốt C, H, ó tốt. Con C, H, ó bạn khen. Có phải con C, H, ó tôi đang nghĩ đến không? Lấy được đồ trộm cắp. Còn không quên báo cáo với chủ. Con C, H, ó này thông minh quá. Tội nghiệp con C, H, ó nhỏ. Nhảy nhót khổ cực vì người khác. Khoan đã, hai con C, H, ó này cũng quá công bằng đi. Chia đều quả dưa chuột để báo công. Ông ngính theo sau, chỉ thấy Tam Bảo và Tứ Bảo ngoan ngoãn ngồi dưới đất. Nếu không phải đuôi chúng quét qua quét lại khiến bụi và lá cây dưới đất bay tung tóe, thật sự trông chúng còn có vẻ rất chững chạc và đáng tin cậy. Trước mặt hai con chó, mỗi con một nửa quả dưa chuột, chỗ cắn răng không đều, rõ ràng là bị gặm. Tống Đàm vừa nhìn đã hiểu, Thất Bảo trộm dưa chuột lại bị các ngươi bắt được hả? Gâu, gâu, hai con C, H, ó cùng đồng thanh kêu lên. Tống Đàm bất đắc dĩ. Sao, lần trước bắt được đồ trộm, ta thưởng cho mỗi đứa nửa quả dưa chuột, nên giờ các ngươi lại muốn ăn ngon sao? Dưa chuột rõ ràng vẫn còn tốt, chỗ bị cắn là do các ngươi làm đúng không? Tưởng cắn đứt là ta không cần nữa à, hai đứa ngốc này. Mọi người chỉ thấy một ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chọc vào trán hai con chó. Sau đó không chút thương tình tuyên bố, các ngươi phát hiện trễ quá, lại còn cắn đứt quả dưa chuột, nên hôm nay quả dưa này ta sẽ mang về cho lợn con ăn. Người xem trong phòng phát trực tiếp, cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, nhưng sau chim sẻ lại có người. Hai con C, H, ó này thông minh quá nhỉ, lại còn có tiền án nữa cơ. Tôi không tin, chỉ là một quả dưa chuột. C, H, ó sao có thể làm thế? Trừ phi bạn gửi cho tôi thử xem. Chỉ mình tôi tò mò. Quả dưa chuột khiến hai con C, H, ó giành giật đó có vị gì không? Sáng nay mua ở chợ. Ăn chát miệng, toàn mùi nước, không giống dưa chuột hồi nhỏ ngọt thanh. Người ở trên, bạn nên thử loại dưa chuột ngắn không có gai. Sẽ ngon hơn nhiều, dưa chuột hồi nhỏ ngon hơn nhiều, loại dưa chuột trái cây không sánh bằng. Người phát trực tiếp có bán dưa chuột không? Gửi link đi, dưa chuột thì không bán được đâu. Thứ nhất, trời nóng, dù có vận chuyển bằng đá cũng dễ hỏng. Thứ hai, nguồn cung địa phương còn không đủ. Dưa chuột không như rau khác, chỉ cần xào lên là ăn được. Dưa chuột có thể ăn như trái cây. Họ một ngày có thể ăn vài chục quả, làm sao đủ được, thậm chí bây giờ còn chưa cung cấp cho ông Triệu bán rau. Cách chương